Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, lấy đao nhập đạo. Canh 2, Đồ Tể đã từng là trong quân thần thông giả, là từ trong núi thây biển máu bò ra tới nhân vật. Về sau mới trở thành một đời đao pháp đại gia, đồng thời đao pháp uẩn dưỡng hào hùng, trở thành một đời văn hào. Hắn là thời đại kia chói mắt nhất nhân vật, đao pháp của hắn thi triển ra, khiến cho Tần Mục không thể không nâng đao mà chiến. Dạ chiến liên thành phong vũ, hai người đao giống như là trong đêm thiểm điện, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ đao thế. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người bước chân như là như ảo ảnh thác động. Tai nghe đến đao minh hợp thành một đường. Hô hai người đao thực sự quá nhanh, ma sát không khí để thần đao trở nên không gì sánh được hừng hực. Trong ánh đao giấy lên hừng hực thần hỏa, đao cùng đao va chạm, hình thành hai đạo vòi rồng lửa. Trong vòi rồng vô số đao quang giao thoa, hai người chân đạp hư không, càng lên càng cao, hai đạo vòi rồng lửa quấn quanh ở cùng một chỗ, hỏa diễm hừng hực. Cao tới trăm ngàn trượng, trường đao trong tay bọn hắn trước trước sau sau trái trái phải phải. Xuất quỷ nhập thần, chậm, chậm, chậm, ngươi hay là quá chậm. Đồ Tể thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, tức giận nói, phải nhanh, nhanh một chút nữa, ngươi muốn quên thần thông của ngươi, ngươi muốn quên ngươi là Mục Thiên Tôn. Quên người mặt khác linh binh thần binh, trong tay ngươi chỉ có đao, đao chính là ngươi thờ phụng hết thảy, màu vẽ khó tả là tinh thần. Ngươi có tinh thần, vậy liền đem tinh thần hóa thành đao của ngươi, hóa thành đạo của ngươi. Đao là lửa trong lòng ngươi, nhưng có bất bình sự tình, một đao bổ chi, nhưng có người ngăn đường, một đao bổ chi, thần ma cản ngươi. Một đao bổ chi, trời này bất công, một đao bổ chi, đất này vô đạo, một đao bổ chi, chiến kỹ tông sư, đao không rời tay, khinh thường thần thông. Phía dưới đốc tạo nhà máy trước cửa, mù lòa cùng câm điếc sắc mặt biến hóa, mù lòa nói nhỏ, mổ heo tên này, giống như lại nhanh muốn nổi điên a. Câm điếc liên tục gật đầu. Hắn có rất nhiều năm không có phát qua điên rồi. Hắn khởi sướng điên đến, ngay cả mình đều chặt. Vạn nhất hắn thống hạ sát thủ, ngươi có thể đỡ nổi hắn sao? Mù lòa mang bộ mặt sầu thảm. Khó, thực lực của hắn vẫn luôn mạnh hơn ta như vậy ném một cái ném. Tuy nói lần này ta tìm hiểu ra tốt hơn, nhưng tên này tựa hồ cũng tìm hiểu ra thứ không tầm thường. Ta rất khó tại hắn đánh chết Mục Nhi trước đó đem hắn công kích ngăn lại. Long Kỳ Lân ở một bên, nói nhỏ, hai vị lão gia, giáo chủ thực lực rất mạnh. Tại thời kỳ viễn cổ giết chết ngũ diệu cổ thần, cầm điếc cùng mù lòa lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cái lão giả híp mắt một cái ngồi ở chỗ đó một cái tựa ở nơi đó. Cười hắc hắc nói, vậy liền không sợ. Hắc hắc, Mục Nhi đè ép tu vi cùng mổ heo đánh. Ta ngược lại thật ra chờ mong Mục Nhi lấy đao nhập đạo một khắc này. Sẽ đem mổ heo chém thành bộ dáng gì? Hắc hắc, bọn hắn một mặt cười xấu xa. Yên Nhi nháy mắt mấy cái. Nói nhỏ, nhà công tử các gia trưởng đều là như vậy phải không? Long Kỳ Lân trần chờ một chút, nằm ngoài bên tai nàng nói. Hầu như đều là như thế này, không có mấy cái nghiêm chỉnh, chỉ có Tư bà đứng đắn một chút, nhưng cũng tà khí cực kỳ. Đang nói, trên bầu trời Tần Mục cùng Đồ Tể đao pháp biến rồi lại biến. Trong đao tích chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, nhật diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đề đao xuất cấm lai, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Lại đến trường đao huyền nguyệt phách khoái mã hãi tinh tinh. Lại đến đao khai minh nguyệt hoàn. Từng đạo thiên đao thi triển ra. Đao pháp huy lực càng ngày càng mạnh. từ phía dưới đi lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời từng đạo đột nhiên xuất hiện hắc tuyến. Đó là thần đao quá nhanh, bổ ra không gian, trên bầu trời, không ngừng có tinh mang lấp lóe. Từng tôn thiên đình thần chỉ từ bao phủ duyên khang tinh đồ nhô đầu ra. Bọn hắn tại duy trì nguyên giới tinh đồ trận pháp vận chuyển. Bị hai người chiến đấu kinh động, những thần chỉ này trên mặt thần sắc lo lắng. Lo lắng hai người này giết đỏ cả mắt sẽ giết tới tinh đồ. Giết chết bọn họ, càng đáng sợ chính là phía dưới khai chiến hai người. Trong đó một cái rất hiển nhiên là người điên. Đao pháp đại khai đại hợp, uy lực vô cùng lớn, một phái không muốn mạng đuổi, giống như tinh đồ trước đó, chính là người này bổ ra. Bọn hắn nghị luận, đồ tể một bên điên cuồng xuất đao, một bên đại hống đại khiếu, thanh âm như sấm, đem trong tinh đồ thần chỉ cũng chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Ngươi có vô biên tinh thần, có vô biên lực lượng, nhưng mà lại không có theo đao của ngươi phát huy ra. Hắn càng điên cuồng, chém vào Tần Mục đỡ trái hở phải, liên tục bại lui, trên thân vết máu loang lổ. Hắn không giống như là muốn trợ giúp Tần Mục lĩnh ngộ ra đao đạo. Ngược lại giống như là dùng đao đánh chết Tần Mục, đem Tần Mục chèn ép đến tinh khí thần không ngừng thu nạp. Không ngừng áp xúc, nho nhỏ nảy sinh đặt ở trong xác. Để nảy sinh không cách nào thăm dò. Đồ tể giết đỏ cả mắt, đao pháp càng khủng bố, nghiêm nghị nói, phát tiết, phát tiết, phát tiết. Đem ngươi nói, ngươi phải bảo vệ đồ vật, ngươi muốn kiên trì tín niệm, phát tiết ra ngoài, đừng có cố kỵ, đừng có sầu lo, đừng có bất luận cái gì gánh vác. Phát tiết, cho lão tử phát tiết ra ngoài. Tần Mục gân khu hở ra, tóc tràn ra, đột nhiên há miệng gầm thét. A, a, nguyên khí của hắn bộc phát, khí huyết bành trướng, tinh thần hóa thành mãnh liệt thủy triều. Tinh thần, khí huyết, nguyên khí điên cuồng hướng trong đao dũng mãnh lao tới. Viễn cổ tuế nguyệt nhân tộc cực khổ lịch trình, tiền bối gian khổ khi lập nghiệp gian khổ. Tráng sĩ bi ca khẳng khái nhiệt huyết, toàn bộ từ trong một đao này bộc phát ra đi, phát tiết ra ngoài, đao quang chiếu rọi bầu trời, để trên trời tinh đồ xì một tiếng vỡ ra, trường đao lực áp hết thảy, phá vỡ hết thảy, mang theo bàng bạc đại thế hướng đồ tể bổ tới. Giờ khắc này, đồ giang ven bờ trong từng tòa đốc tạo nhà máy, từng thanh bị đánh tạo nên thần đao đột nhiên rầm rầm chấn động. Vô số khẩu thần đao chi lăng một chút dựng thẳng lên đến. Từng thanh thần đao tản mát ra đạo đạo thần quang. Thần quang xông lên mây xanh, sán lạn không gì sánh được. Đồ tể cười ha ha. Hoành đao nghênh tiếp, nghiêm nghị nói. Thiên đao lĩnh vực, ông đao của hắn vực hướng ra phía ngoài bành trướng. Đao đạo đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên lần lượt nở rộ, trong khoảnh khắc hóa thành đao đạo 14 trọng thiên, hình thành một tòa thiên đạo lĩnh vực, cùng Lạc Vô Song tinh thông tính toán đao đạo thiên khung lĩnh vực khác biệt. Hắn thiên đao lĩnh vực đại khí mênh mông, không có những tính toán tinh xảo kia, có chỉ là trường đao như ca. Tần Mục một đao này chém xuống, bổ ra thiên đao lĩnh vực, chém vào đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, trường đao phá sóng, tầng tầng lớp lớp đao đạo chư thiên bị bổ ra. Một đao này hung ác như vậy, nhanh như vậy, vậy mà áp đặt mở tầng thứ 14, đem thiên đao lĩnh vực đánh xuyên qua. Đồ tể đưa tay rút đao, vung về phía trước một cái. Đốt, đao của hắn nghênh tiếp Tần Mục đánh xuống đao. Hai thanh thần đao va chạm, riêng phần mình ngừng. Tần Mục trong một đao này tích chứa năng lượng lập tức tan thành mây khói, bị hắn một đao này toàn bộ hóa đi. Cùng lúc đó, phía dưới trong đốc tạo nhà máy vô số thần đao rầm rầm rơi xuống đất. Thần quang thu nạp, dị tượng không sinh. Trên bầu trời, Tần Mục lui lại một bước, cũng cầm chuôi đao, hướng Đồ Tể khom người cúi đầu. Đồ Tể thay đổi trường đao, cũng cầm chuôi đao, chắp tay hoàn lễ, khen, ngươi nhập đạo, không uổng công ta một phen khổ tâm. Ngươi lưu tại nơi này thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi đao đạo đệ nhất trọng thiên tên gọi là gì? Ta đi xuống trước uống rượu. Tần Mục gật đầu, Đồ Tể rơi xuống từ trên không, vừa mới rơi xuống đất, bước chân một cái lảo đảo, mù lòa nhìn có chút hả hê nói, thương như thế nào? Đồ Tể nguýt hắn một cái, một thanh quơ lấy Long Kỳ Lân, ánh mắt bất thiện, Long Tiên đâu? Nhanh lấy ra cho ta chữa thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,